Ngang tàng cùng anh, chương 66, trên vạn người. gocchuyenaudio.com. Trần Hoa Vinh là tổng giám đốc tập đoàn Trần Thị, thế nhưng địa vị ở trên thương trường của Lý Dịch Phong không hề thua kém Hoa Vinh. Nghĩ đến đây, bàn tay của Lý Dịch Phong nắm chặt thành nắm đấm. Để mất Lý Tử Thất về tay người khác, anh thật sự không muốn một chút nào. Hiện tại anh muốn tìm cách nào đó để cô mãi mãi ở bên cạnh anh, cho dù là bất cứ giá nào, bất cứ thủ đoạn nào. Ngày hôm sau, Lý Dịch Phong liền yêu cầu thư ký riêng của mình tức tốc điều tra về Trần Hoa Vinh cũng như tập đoàn Trần Thị. Sau đó anh liền mua chuộc những tờ báo nổi tiếng tung tin đồn thất thiệt về Hoa Vinh. Chỉ trong một ngày, Lý Dịch Phong tiến hành kế hoạch phản công vô cùng gay gắt, mục đích muốn đánh phủ đầu Trần Hoa Vinh. Về phần Hoa Vinh, sau khi hay tin có những tờ báo lá cải đột một đồng loạt đưa tin không hay về mình, liền cho ngồi lập tức điều tra. Cuộc điều tra diễn ra nhanh chóng ngay sau đó. Chưa đầy nửa ngày, những báo cáo tới tấp đến tay Hoa Vinh. Lúc này anh mới vỡ lẽ ra là có người cố ý muốn nhằm vào anh, mà người đó đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Lý Thị. Nhưng Hoa Vinh thật sự không hiểu lý do Lý Dịch Phong đột nhiên làm chuyện khó hiểu như vậy. Những việc đại loạt như vậy đối với Hoa Vinh mà nói chỉ là một việc còn con chẳng đáng để mắt đến. Ra tay như vậy chẳng thể nào hạ bệ được anh và cả Trần Thị, mà chỉ làm cho bản thân vô cùng tốn công sức mà thôi. Dù trong lòng có đôi chút nghi ngờ, nhưng Trần Hoa Vinh cũng chẳng hề mảy may bận tâm. Đây đơn giản chỉ là một cuộc đấu đá bình thường trên thương trường, và tính chất của nó cũng chỉ như mọi cuộc tranh đấu bình thường khác. Sau khi biết rõ ai là người chơi bẩn, Hoa Vinh liền cười trừ. Chỉ dựa vào dăm ba tờ báo mà muốn hạ bệ anh sao? Đúng thật là nực cười. Đối thủ này xem ra vẫn còn non tay lắm. Trước đây anh nghe đồn Lý Dịch Phong là một đối thủ vô cùng lợi hại trên thương trường, bây giờ xem ra cũng chỉ có như vậy. Ngày hôm sau, đồng loạt các tờ báo lại đưa tin về những vụ bê bối của tập đoàn Lý Thị mà Lý Dịch Phong đang làm tổng giám đốc. Ngay lập tức truyền luôn, dường như đã quên hẳn phi vụ của tập đoàn Trần Thị trước đó mà đồng loạt chĩa mũi vào tập đoàn Lý Thị. Các cổ đông của tập đoàn Lý Thị như ngồi trên đống lửa, liền triệu tập hội nghị yêu cầu Lý Dịch Phong phải giải thích rõ ràng mọi chuyện. Lý Dịch Phong nhất thời không làm được gì Hoa Vinh mà khiến cho công ty gặp phải tổn thất lớn, cổ phiếu trong mấy ngày này liên tục giảm. Trong khi đó cổ phiếu của Trần Thị vẫn như cũ không hề suy nhuyễn, làm Lý Dịch Phong vô cùng tức tối. Do các cổ đông làm áp lực với Lý Dịch Phong nên anh đành phải dừng lại kế hoạch chơi bẩn với Hoa Vinh lại mà tập trung giải quyết những rắc rối đang phát sinh. Phải mất khoảng 10 ngày sau, Lý Dịch Phong mới vất vả làm tình hình lắng dịu đôi chút. Kế hoạch hèn hạ của anh ta đã hoàn toàn phá sản. Thế nhưng Lý Dịch Phong chưa hề có ý định dừng tay, bởi mục đích của anh là chiếm cho bằng được Lý Tử Thất từ tay Trần Hoa Vinh. Thế nên dù cho trong thương trường anh có chút lép vế, thế nhưng anh quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc. Kể từ lần gặp mặt Lý Dịch Phong ở trên cầu trường Thọ, không hiểu sao Lý Tử Thất thấy trong lòng cứ bồn chồn không yên. Còn Hoa Vinh thì luôn viện cớ bận rộn, ít khi đến thảo điền. Lý Tử Thất cảm nhận được anh hình như đã có chuyện gì đó. gocchuyenaudio.com. Cô liền tìm cách gặng hỏi, nhưng Hoa Vinh chỉ nói qua loa là gặp chút chuyện ở công ty chứ không hề nói rõ là gặp chuyện gì. Cách chương.